Cầu xin tôi đi, Chai Bách Vinh, Liberia, chương 40, 18 cộng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, tôi không thể tin rằng em đến sau khi bị kẻ thù tấn công. Em là một người lính thảm hại, người phụ nữ là một người lính tinh nhuệ không còn ở đây nữa. Không chỉ vậy, cô cảm thấy sung sướng khi bị tấn công tình dục bởi người đàn ông cô ghét, mà cô thậm chí còn tự mình di chuyển eo. Cô thực sự cảm thấy mình giống như một con điếm. Sự xấu hổ khi bị lột bỏ không chỉ cơ thể mà còn cả tinh thần của cô là không thể chịu đựng được. Greg không thể chịu đựng được nữa. Tôi không biết. Bây giờ, tôi cũng không biết. Khi Winston buông cơ thể rũ xuống, cô gục xuống nệm. Cơ thể cô co giật một lần nữa bất chấp sự kích thích khi cột thịt đi ra ngoài trong một động tác dài. Cây cột của anh bật ra, phun chất lỏng tình yêu lên khắp người cô. Những giọt nhỏ giọt trên áo choàng và khăn trải giường của người giúp việc, để lại một vết bẩn. Ngay khi nó thoát ra khỏi cơ thể cô, đầu bộ phận sinh dục phun ra một chất lỏng đặc. Hông của Leon, vốn đã căng thẳng để kiềm chế cao trào, nới lỏng. Ha, cao trào chóng mặt quét qua cơ thể hắn. Tâm trí anh, vốn đã bị dục vọng che khuất, dần dần được thanh tỏa. Đó là lúc xung quanh lộn xộn đập vào mắt anh. Mỗi lần anh ta đâm vào người phụ nữ đang nằm như chết, hông của cô ấy mất đi sự tỏa sáng hoàn hảo và khiến mông cô ấy hồng lên khi da thịt cô ấy co giật và giật giật. Những người đàn ông mà anh ta phun ra bị vón cục và dính vào bông hoa rách nát và mông giữa chúng. Nhìn thấy bộ dạng thô tục đó, phần thân dưới của anh ta lại cảm thấy cứng đờ và bản năng động vật của anh ta khiến nó ngẩng đầu lên. Chết tiệt, ham muốn tình dục khó chịu này. Đó là một sự hiểu lầm hoàn toàn khi mong đợi rằng anh ta sẽ thấy nó bẩn thỉu sau khi phù phiếm một lần. Đó cũng là một khoảnh khắc mà tâm trí của anh bị che mờ. Roots, người đã bất cần, nghĩ rằng cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc, run rẩy vì ngạc nhiên khi Winston đeo thắt lưng quanh cổ cô. Anh kéo nó lên như dây xích của một và đỡ cô dậy trước khi gọi món. Đi, trước mặt cô, P, Nis đang đứng ngẩng đầu lên, tại sao anh không chết? Nhìn thấy đôi mắt ghê tởm của cô, Winston dùng tạp dề lau sạch chất lỏng tình yêu trên da thịt anh. Ngậm tất cả những gì bên trong, bằng miệng của em. Nếu tôi đặt nó trở lại như thế này, em sẽ có con tôi trong trại sau 9 tháng. Tôi tự hỏi liệu Little Jimmy có sẵn sàng nuôi nó không? Một đứa trẻ, điên, ngay cả khi tất cả các thiên thần trên thế giới sa ngã, họ sẽ tốt hơn người này. Vào lúc cô cảm thấy cao trào, Grace mút anh như thể bóp cổ chính mình. Khi cô áp vôi mình vào cái lỗ mà qua đó chất lỏng đục đang chảy ra, cô chỉ mút nó như ống hút và dùng lưỡi liếm các kẽ hở, nghĩ rằng cô sẽ không muốn đứa con của con quỷ này. Tuy nhiên, thấy anh đang nhắm mắt lại và phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn, Grace muốn cắn đứt bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt cô để khen ngợi. Nhận, hắn không cho phép cô nhổ ra. Xuống đi, ngay khi cô ấy làm những gì cô ấy được bảo. Cột thịt nóng hổi lao vào qua khe hở của cô ấy vẫn chưa đóng. Winston kéo đầu thắt lưng quanh cổ cô như dây xích của một và đánh mạnh vào mông cô, tạo ra âm thanh tát mạnh. Á, di chuyển, giống như một con chó cái trong cơn nóng. Anh ấy là người thực sự bị nóng. Ngay khi anh ta đến hết lần này đến lần khác, anh ta lại cương cứng. Mối tình, không giống như giao phối của một con vật, tiếp tục mà không nghỉ ngơi. Cô không biết mình đã phải dùng miệng hút những người còn lại ra bao nhiêu lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó, cô thậm chí còn không bận tâm. Cô từ bỏ việc đếm từ lần thứ 11 về số lần cô cảm thấy cao trào đáng xấu hổ. Khi Greg đang nằm dưới con quái vật đang run rẩy, cô nhớ lại một bài báo kỳ lạ trong một tờ báo lá cải mà cô nhìn thấy trên chuyến tàu trên đường đến Winston khoảng một năm trước. Người ta nói rằng sư tử giao phối hàng trăm lần một ngày trong thời gian nóng. Đột nhiên, cô nhớ ra rằng tên của người đàn ông có nghĩa là sư tử, và cười, cô ấy đang bị tấn công, và bây giờ cô ấy đang cười. Cô hẳn là thật sự mất trí, Winston dường như cũng mất trí, nhìn đôi mắt không tập trung của mình, anh ta trông giống như bị đánh thuốc mê. Người đàn ông dường như luôn được đo lường bằng thước đo là vô tổ chức. Anh ta có khuôn mặt của một quý tộc tinh tế và trang nghiêm, nhưng anh ta đã ném vào Grace sự thô tục của những tên côn đồ đường phố. Mặc dù nội dung thô tục, nhưng chính Winston là người không bao giờ sử dụng những biểu hiện thô tục, vì vậy Grace khá ngạc nhiên. Đó không phải là dấu chấm hết cho thái độ của Leon Winston mà cô biết. mũi nhọn đáng tin cậy nhất của quân đội cách mạng, nguyên mẫu của quý tộc kiêu ngạo và ma cà rồng Camden độc ác đã nuốt chừng ngực của một người phụ nữ, tạo ra những âm thanh lăng nhăng. Ở đó, anh ta đặt thứ xấu xí của mình vào giữa ngực cô và di chuyển nó, và sau đó đến trên mặt cô. Thật đẹp, anh thì thầm nhẹ nhàng như thể anh đang đối xử với một người yêu, và đặt đầu penis của anh vào miệng cô. Làm thế nào mà người đàn ông không bao giờ che giấu một bức tranh không đứng đắn dưới gầm giường đột nhiên biến thành một kẻ cuồng dâm? Grace tự hỏi mình một lần nữa, tôi đã gặp một con quái vật, hay tôi đã tạo ra nó? Chuyển động của con thú vẫn tiếp tục ngay cả khi con cái bất tỉnh. Khi tỉnh dậy sau cơn ác mộng, cô nhận ra rằng mình đang ở trong một cơn ác mộng khủng khiếp hơn. Cô ấy đã khóc nức nở bao nhiêu lần. Hừ, khi tiếng rên rỉ của Grace ngày càng trở nên khàn khàn, anh tiếp tục lao vào cô trong khi cho nước uống qua miệng. Cô thả ánh mắt mệt mỏi xuống bàn tay trái của Winston, bàn tay đang nắm chặt ngực phải của cô. Là cô hay đồng hồ đeo tay của anh đang run rẩy? Nhìn thấy thị lực của cô ấy khó tập trung, Grace phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn. Winston, làm ơn, kim giờ của chiếc đồng hồ của anh ở số 6 khi anh đặt cô xuống giường. Tuy nhiên, bây giờ khoảng cách giữa kim giờ và số 6 đã rộng bằng chân của Grace. Nó chỉ là quá nhiều để chỉ chấp nhận nó một cách lặng lẽ. Cô không thể chịu đựng được nữa và cầu xin một cách bất lực. Dừng lại, anh đã làm đủ rồi. Đủ chưa? Có chuyện gì như vậy không? Winston lẩm bẩm, cắn n, bồ xương phồng của cô. Grace siết chặt năng lượng còn thiếu của mình và siết chặt bụng. Thật bi thảm khi tự nguyện trao niềm vui cho một người đàn ông đang tấn công cô, nhưng dù sao cô cũng muốn thoát khỏi nó. Ha, bây giờ em đã nhớ nhiệm vụ của mình chưa? Anh ta thúc đẩy cơ thể mình, phát ra một tiếng rên rỉ điên cuồng, cho thấy anh ta thích rằng cô ta đang siết chặt da thịt anh ta. Grace không biết rõ cơ thể của một người đàn ông cho đến chiều nay. Nhưng đáng buồn thay, chỉ trong vài giờ, cô đã biết rõ người đàn ông tên Leon Winston có khuôn mặt như thế nào ngay trước khi anh ta lên đỉnh. Một chút nữa, khi cô siết chặt và nới lỏng phần thịt bên trong nhanh hơn và di chuyển eo cô hai hoặc ba lần, Winston ôm cô trong lòng và phát ra những tiếng rên rỉ nghẹt thở bên tai cô. Hay, yêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể rắn chắc ôm lấy Grace dùng mình. Tại thời điểm này, Leon Winston không thể tự vệ đến mức anh ta có thể dễ dàng bị giết. Giá như cô không bất lực đến mức không thể di chuyển dưới anh. Hắn đột nhiên buông tay ra rồi bỏ đi. Khi penis của anh ta trượt ra, Winston nắm lấy mắt cá chân của Grace và trải rộng nó sang trái và phải của cô. Thịt bị kẹt trong khe hở đã được kéo ra với một tiếng động lớn và nổi lên. Leon nắm lấy sự nam tính ướt át và căn chỉnh CL. Teris của người phụ nữ vào khe hở giữa đầu penis của anh ta trước khi giải phóng lực lên bụng dưới của anh ta. Phù, hừ, một cục dính, giống như sáp nến, lướt qua các vết nứt của da thịt đỏ ngầu. Mặc dù nó ở bên ngoài, anh ta cảm thấy khá sảng khoái khi phun ra. Người đàn ông của mình trong cái hố đầm lầy của người phụ nữ. Đã bao nhiêu lần anh cảm thấy như mình đang đau đớn tột cùng. Niềm vui mà anh đã biết không phải là niềm vui. Đồng thời, anh cảm thấy một cảm giác giải thoát như thể xiềng xích giữa mắt cá chân của anh cả đời được nới lỏng. Và đồng thời, Leon cảm thấy miễn cưỡng như thể anh đã đặt xiềng xích mới vào vị trí của nó. Càng làm, lý trí của anh càng bị xói mòn. Một lúc trước, anh sắp đến cổ tử cung của cô, không thể cưỡng lại sự thôi thúc đã hành hạ anh cả đêm, và anh chỉ tỉnh lại vào phút cuối. Tuy nhiên, anh ta đã làm một điều khá nguy hiểm. Bây giờ, cục u trắng rơi vào khe hở mở rộng và không thể đóng lại. Anh ta dùng tay cạo nó ra và tặc lưỡi. Chăn nuôi cái gì, em còn không phải là dã thú. Có phải vì mùi hương cơ thể của người phụ nữ khiến anh mất trí không? Leon gục xuống, cô ngửi thấy mùi máu, mồ hôi và của những người đàn ông của anh. Ha, Grace Riddle, em thơm quá. Bởi vì anh ta đã không thức dậy trong một thời gian dài, Grace phải nằm dưới cơ thể của người lính được đào tạo tốt và tiếp nhận anh ta như nó vốn có. Sau khi chịu đựng một vài nụ hôn vặn đầu và một vài lần kéo tay khiến cô nghẹt thở với cái cổ khô cằn, Winston đứng dậy. Ở lại đó, anh ta trói cô vào lan can giường và đi về phía phòng tắm gắn liền với phòng tra tấn. Có tiếng nước chảy như thể anh đang tắm. Tâm lý của tôi đã bất ổn, hãy ủng hộ tôi những độc giả thân thương.